Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2589, đối với hắn động thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu huyện Đông Hải huyện Nha Bầu không khí đột nhiên thay đổi có. Chút kiềm chế, Tiền Hải huyện lệnh, cầm huyện Nha cả đám cùng cũng cho kêu tới đây. Mọi người tương tụ chung một chỗ, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thật tốt, cầm bọn họ cũng cho kêu tới làm gì? Mọi người tập hợp đông đủ sau đó. Chủ bộ Uông Nhân lên tiếng trước nhất. Hỏi, huyện lệnh đại nhân, ngài bảo chúng ta tới là vì chuyện gì tình à? Huyện lệnh Tiền Hải nói, không phải ta muốn triệu tập mọi người, là Tần huyện thừa có chuyện theo mọi người nói. Nghe được là Tần Vô Ưu muốn tìm bọn họ, mọi người lại là nghi ngờ, mà Tôn Lực chính là hơi ngưng mi. Phế Trạch án hắn không biết Tần Vô Ưu điều tra được liền nhiều ít sự việc. Bất quá hắn biết Tần Vô Ưu đang điều tra, như thế, chỉ cần theo Tần Vô Ưu có quan hệ, hắn trong lòng liền sẽ cảm thấy không an lòng. Vạn nhất Tần Vô Ưu điều tra ra cái gì nói, chẳng phải là muốn chuyện xấu. Bất quá hắn suy nghĩ cẩn thận liền một chút, Tần Vô Ưu thật giống như không có lý do gì điều tra ra cái gì tới à. Bất kể là Khôn gia vẫn là lão ma đầu, Tần Vô Ưu cũng không thể từ bọn họ nơi đó điều tra ra cái gì tới đi. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Lực nhiều ít yên tâm một ít. Uông Nhân thấy vậy, nhìn về Tần Vô Ưu, đạo, Tần huyện thừa, ngươi kêu mọi người chúng ta tới, không biết vì chuyện gì à? Tần Vô Ưu nói, gọi mọi người tới, chỉ là một chuyện, đó chính là nửa năm trước phát sinh Phế Trạch án. Hiện nay vụ án này ta đã điều tra rõ ràng, mà nếu điều tra rõ ràng, vậy dĩ nhiên là muốn cho mọi người đều biết, tiến tới để cho chân chính nguyên hung mang ra công lý. Nghe được Phế Trạch án đã điều tra rõ ràng, Tôn Lực nhất thời sững sốt một chút, có chút khiếp sợ, lúc này mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tần Vô Ưu một cái mới tới, coi như hắn có một người làm võ lực rất lợi hại. Khá vậy không quá có thể dùng thời gian ngắn như vậy liền đem sự việc cho điều tra rõ chứ. Phải biết, đây chính là phát sinh ở nửa năm trước vụ án à. Vụ án như vậy, chỉ sợ đối với rất nhiều người mà nói, liền đầu mối cũng không có. Tần Vô Ưu có thể điều tra rõ. Hắn cảm thấy khả năng này là Tần Vô Ưu đang lừa gạt. Cho nên hắn cố gắng làm cho mình biểu hiện hết sức bình tĩnh, miễn được bị Tần Vô Ưu xem ra đầu mối gì tới. Bên này, Uông Nhân có chút kỳ quái, nói, phải không, nửa năm trước vụ án có vấn đề, ngươi điều tra rõ ràng, không biết chân tướng là cái gì? Chân tướng rất đơn giản, đó chính là vậy vụ án căn bản cũng không phải là cái gì Phế Trạch ma quỷ lộng hành án, mà là tham tiền vụ án giết người. Cái đó Phế Trạch chủ nhân tên là Triệu Dục, là một hải tặc, hắn từ bọn họ trong ổ trộm một ít tiền tài đi ra. Muốn mai danh ẩn tính, là một cái phú gia ông. Đáng tiếc là, sau lưng hắn cường đạo nơi đó chịu bỏ qua hắn, liền trực tiếp đuổi tới. Bất quá, cường đạo muốn ở huyện Đông Hải làm việc, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cũng may, cái này tên cường đạo ở huyện Đông Hải có nội ứng. Vì vậy, bọn họ liền theo huyện Đông Hải nội ứng lấy được liên lạc. Liên thủ tìm được Triệu Dục chỗ ở, sau đó giết Triệu Dục. Hơn nữa ở hắn Phế Trạch bên trong lục soát Triệu Dục giấu tiền tài. Mà đang ở bọn họ tìm tiền tài thời điểm, vì để tránh cho bị người phát hiện, bọn họ liền đem cái đó Phế Trạch gây ra thật giống như có đồ không sạch sẽ. Như vậy tới đe dọa những người khác. Bất quá bọn họ không có nghĩ tới là, trên đời này luôn sẽ có một số người lá gan tương đối lớn. Người khác vượt là không dám đi địa phương, bọn họ lại càng muốn đi xem. Cho nên mới có lão hoàng mấy người xuất hiện, mà những hải tặc kia và nội ứng phát hiện có người xuất hiện, tự nhiên ra tay giết bọn họ. Tần Vô Ưu cầm tình huống rất là cẩn thận nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong, rất là khiếp sợ, vậy Tôn Lực lại là trong mắt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Tần Vô Ưu lại thật điều tra đi ra. Có thể hắn có chút không dám tin. Điều này sao có thể chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, Tần Vô Ưu làm sao có thể làm được những thứ này? Cái này quá kinh khủng. Quá kinh khủng à, cái này Tần Vô Ưu là người sao? Ở hắn xem ra, bất kể là ai cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều tra ra được. Nhưng mà Tần Vô Ưu điều tra ra được. Bất quá, hắn lúc này vẫn như cũ là bình tĩnh, bởi vì hắn không xác thực định Tần Vô Ưu đã điều tra ra được. Cái đó kẽ gian bên trong chính là mình. Mọi người nghe rất nghiêm túc, mà ngay tại lúc này, Uông Nhân lại là mở miệng hỏi, Tần huyện thừa, không biết cái này kẽ gian bên trong là ai? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây, bọn họ cũng đều rất là tò mò, muốn biết cái này kẽ gian bên trong là ai? Tần Vô Ưu cầm bọn họ kêu đến, nên sẽ không kẽ gian bên trong ngay tại trong bọn họ gian chứ? Một số người thần sắc nhưng là bắt đầu có chút lo lắng. Cái này kẽ gian bên trong, chính là Tôn Lực, hắn ở ta vừa mới bắt đầu điều tra vụ án này thời điểm. Còn phái người ám sát bản quan, cũng chính là ta đưa tới những cái kia người chết. Bọn họ đều là Tôn Lực tìm thích khách. Sau đó, hắn biết được ta muốn điều tra Lão Hoàng, lại là phái người giết Lão Hoàng. Tần Vô Ưu đưa cái này nói ra sau đó, mọi người nhất thời sững sốt một chút. Chặt tiếp theo chính là khiếp sợ. Tôn Bộ Đầu, điều này sao có thể là Tôn Bộ Đầu? Đúng vậy, Tôn Bộ Đầu làm sao sẽ cùng hải tặc cấu kết? Tôn Lực ở huyện Nha vẫn rất có thế lực. Cho nên, làm Tần Vô Ưu nói ra cái này sau đó, những người này lập tức liền thay Tôn Lực cãi cọ đứng lên. Tôn Lực lại là hừ một tiếng, nói, Tần huyện thừa. Ngươi như vậy vu hãm người cũng không tốt. Ngươi nói ta là kẻ gian bên trong. Ngươi có chứng cớ không? Chứng cớ? Tự nhiên là có. À, chứng cớ gì? Tần Vô Ưu nói. Ngươi tìm những cái kia giết ta thích khách. Đều là lão ma đầu người. Cái này lão ma đầu có thể làm chứng. Trừ cái này ra, còn có lão hoàng phu nhân. Hắn đối với lúc ấy sự tình phát sinh cũng là rõ ràng. Bởi vì lão hoàng cầm sự việc có thể đều nói cho nàng. Cái này hai người chứng. Còn đủ. Nghe được Tần Vô Ưu lời này, Tôn Lực đột nhiên yên tâm một ít. Cái đó lão hoàng phu nhân, bất quá là một giới phu nhân. Hắn nói ai thơ hồi âm. Một người phụ nữ ở chỗ này còn không có hơn đại tác dụng. Còn như lão ma đầu mà, hắn nhưng mà liền huyện nha cũng không coi vào đâu người. Muốn hắn đi ra làm chứng, làm sao có thể? Nghĩ tới đây, Tôn Lực nhàn nhạt cười một tiếng, nói, à, phải không, cái này hai người chứng ở nơi đó, ngươi có thể để cho bọn họ hai người tới làm chứng sao? Dĩ nhiên là có thể, phải không, vậy bọn họ người đâu? Tần Vô Ưu nhún nhún vai, nói, bọn họ rất nhanh sẽ tới, phải không, vậy ta cũng muốn xem bọn họ lúc nào tới. Tôn Lực vừa dứt lời xong, đã có người tới báo, Tần đại nhân, lão hoàng phu nhân đã tới. Nghe được lão hoàng phu nhân đã tới, Tôn Lực không hề coi là rất khẩn trương, hắn cũng không lo lắng lão hoàng phu nhân, coi như người phụ nữ này nói xé trời. Hắn vậy không lo lắng, bởi vì hắn có thể khẳng định, không có ai sẽ tin nàng nói. Cầm hắn mang vào, Tần Vô Ưu nói xong, thì có người cầm lão hoàng phu nhân cho dẫn vào. Nàng sau khi đi vào, Tần Vô Ưu nói, ngươi không cần lo lắng, cầm ngươi biết sự việc nói một lần là được. Ngày hôm nay nơi này, ta là ngươi làm chủ. Có Tần Vô Ưu những lời này, lão hoàng phu nhân cũng yên lòng rất nhiều. Sau đó liền đem nàng theo Tần Vô Ưu đã nói lại nói một lần. Chỉ là hắn sau khi nói xong, phản ứng của mọi người đều rất bình thản.